Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1172, đệ 1171 chương mất mặt ném quá độ. Kết quả cuối cùng, này thầy trò quan hệ đương nhiên không có thành lập, bất quá lại nhiều không ít tiếp xúc thời gian, cái này làm cho hắn tâm tình không tồi. Bởi vì cùng nàng ở bên nhau mỗi một phân mỗi một giây đều là như vậy, chân quý. Các nàng ở bên trong ngây người vài thiên, tiểu linh tử rời đi, lưu lại Tư Mã U Nguyệt cùng Vu Lăng Vũ cầm cơ giáp thư nghiên cứu những cái đó cơ giáp người. Tới, chúng ta thử xem monster, Tư Mã U Nguyệt nói, nàng lôi kéo Vu Lăng Vũ đi vào cơ giáp người phía trước. Hai người đều tự tìm một cái cấp thấp bắt đầu khống chế. Vu Lăng Vũ thực mau liền chuẩn bị cho tốt. Sau đó ôm cánh tay xem nàng. Ngươi như thế nào nhanh như vậy? Tư Mã U Nguyệt buồn bực mà nhìn nàng. Vu Lăng Vũ khóe miệng câu cười. Thiên phú hảo, không có biện pháp. Nàng trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Không để ý tới hắn. Tiếp tục lộng chính mình, còn không phải là bởi vì hắn hiểu luyện khí sao, còn nói cái gì thiên phú hảo, khi dễ người. Một lát sau, nàng cũng thành công, cái kia cơ giáp người thật sự dựa theo nàng ý niệm bắt đầu hiểu. Thật đúng là không tồi, nàng cười nói, loại này cấp thấp cũng không có tác dụng gì, sức chiến đấu không cao. Động tác cũng không linh hoạt, Vu Lăng Vũ nói. Bất quá không ai thời điểm cũng có thể tạm chấp nhận, Tư Mã U Nguyệt bĩu môi. Gia hỏa này chính là mắt cao, còn chọc nàng đoạn bản. Luyện khí sư, nàng nhất định sẽ trở thành một cái luyện khí sư. Tư Mã U Nguyệt nghĩ đến mặt sau sắp đi tìm Địch Hy cùng Tư Mã Lưu Phong bọn họ. Không biết tình huống bên trong. Lại khống chế mấy cái cơ giáp người, để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. Thật không sai, đáng tiếc trung cấp cùng cao cấp số lượng có điểm thiếu, Tư Mã U Nguyệt nói. Này cấp thấp số lượng ít nhất có thượng vạn cái, trung cấp tương đối thiếu, cao cấp giống như chỉ có cái kia nữ tử, Vu Lăng Vũ nói. Dựa theo giống nhau quy luật tới xem. Hẳn là còn có không ít trung phẩm trở lên mới đúng, không có khả năng nhiều như vậy cấp thấp. Lại như thế thiếu trung cấp cùng cao cấp, kia hẳn là còn có mặt khác, Tư Mã U Nguyệt đem thần thức thả ra đi. Ở cơ giáp người mặt sau, nàng thấy được một phiến môn, nơi đó có phiến môn, bên trong hẳn là có. Chúng ta qua đi nhìn xem monster, Vu Lăng Vũ gật gật đầu. Nắm tay nàng đi qua, phát hiện nơi này có tam phiến môn. Lần này hắn không có đi đẩy cửa, buông ra tay nàng, làm nàng đi. Tư Mã U Nguyệt đi vào trung gian kia phiến trước cửa. Nhẹ nhàng đẩy, môn không nhúc nhích, nàng lại dùng sức, vẫn như cũ không nhúc nhích. Ân. Tư Mã U Nguyệt lùi ra phía sau hai bước. Này nhà ở mở không ra, Vu Lăng Vũ nhìn nhìn. Cũng không phát hiện có cơ quan. Ta thử xem mặt khác hai cánh cửa. Tư Mã U Nguyệt đi vào bên trái kia phiến trước cửa. Dùng sức đẩy, vẫn là đẩy bất động. Chẳng lẽ cái này cũng không phải nàng có thể mở ra. Nàng lại thử vài lần. Kết quả vẫn là giống nhau. Vì thế nàng từ bỏ, ngược lại đi vào bên phải kia phiến trước cửa. Nàng cho rằng kết quả vẫn là giống nhau, cho nên lần này sử rất lớn sức lực. Chính là cái kia môn nhẹ nhàng một chạm vào liền khai. Nàng bởi vì dùng sức quá mạnh, cho nên trực tiếp bổ nhào vào bên trong. Lách cách lang cang, bên trong truyền đến đồ vật rốt cuộc thanh âm. Vu Lăng Vũ qua đi. Đánh ra một đạo ngọn lửa, nhìn đến người nào đó chính ghé vào một cái cơ giáp nhân thân thượng. Nàng trước người, một đống cơ giáp người tương điệp ngã vào cùng nhau. Ngoặc kép, Tư Mã U Nguyệt bụp mặt, nhỏ giọng nói, nơi này không biết có cái gì. Thần thức thi triển không khai, bởi vì quá hắc, bởi vì thần thức mở không ra, bởi vì lực đánh vào quá cường, cho nên nàng không có sáp trụ chân, đem một cái cơ giáp người phát gục. Nơi này cơ giáp người đặt đều là chỉnh chỉnh tề tề. Nàng này một đảo, mặt sau cơ giáp người đều như là tháp quân bài giống nhau đổ. Rất nhiều năm không có phạm quá như vậy chuyện này, đặc biệt vẫn là ở hắn trước mặt, thật là quá mất mặt. Vu Lăng Vũ nguyên bản còn không có cảm thấy cái gì, nhưng là nhìn đến nàng cái dạng này, nhẹ giọng bật cười, như thế nào, trên mặt đất có là cái gì đẹp, tính toán vẫn luôn nằm bò. Tư Mã U Nguyệt quỳ rạp trên mặt đất không đứng dậy. Thật là mấy trăm năm không ném quá người như vậy. Vu Lăng Vũ đi qua đi, đem nàng kéo tới, nói, có cái gì ngượng ngùng, mau đứng lên đi. Chính là Tư Mã U Nguyệt vẫn là quỳ rạp trên mặt đất. Đối với cơ giáp người phát ngốc, Vu Lăng Vũ đi qua đi, còn tưởng rằng nàng là ngượng ngùng, không nghĩ tới nàng ở nhìn chằm chằm cơ giáp người phát ngốc. Này đó cơ giáp người so với ta còn xinh đẹp. Tư Mã U Nguyệt ngồi dậy, nói, ngươi xem, bọn họ đều có cái này. Vu Lăng Vũ nhìn đến nàng chỉ địa phương, đều có một đóa mặc liên, không có mặt khác hoa sen thuần khiết, nở rộ ra yêu diễm mỹ. Này có cái gì hảo kỳ quái? Vu Lăng Vũ nói, phía trước không phải ở cái kia cơ giáp nhân thân thượng thấy được sao? Ngươi xem chính giữa nhất, có một cái kim sắc điểm nhỏ. Bên ngoài cái kia không có, Tư Mã U Nguyệt nói. Vu Lăng Vũ liếc mắt một cái, thật đúng là, này đó cơ giáp nhân thân thượng đều có cái này, Tư Mã U Nguyệt nói. Hơn nữa ta vừa rồi thấu đến gần, nhìn có điểm giống một chữ, nàng lấy ra một cái kính lúp giống nhau đồ vật, hướng bên trong rót vào linh lực, kia một mặt đồ vật đều chiết xạ đến không trung, đem cái kia kim sắc điểm phóng đại thật nhiều lần, thật là cái tự, Lăng, Tư Mã U Nguyệt nói, ta xem hàn ở thư mặt sau cùng nói những lời này đó. Tuy rằng đối nàng kia dùng tình rất sâu, chính là lại ái hèn mọn. Dù vậy, hắn cũng chỉ hy vọng có thể ở nàng trong lòng lưu lại nho nhỏ vị trí. Vu Lăng Vũ xem nàng có chút thương cảm, đem nàng kéo tới, ôm vào trong ngực, nói, ta đây chỉ có thể nói, so sánh với, ta hảo may mắn, đồng dạng là mặc liên tộc nữ tử, ta lại có thể được đến ngươi khuynh tâm tương đãi, cho nên ngươi phải đối ta hảo điểm. Là ta làm ngươi như vậy may mắn, biết không? Hảo, ta đây nói chuyện, ngươi muốn nghe. Hảo, thực lực không khôi phục phía trước, chỉ có thể ngốc tại nơi này. Hảo, Tư Mã U Nguyệt cười, duỗi tay ôm hắn eo, đem đầu dựa vào hắn trước ngực, nghe hắn tim đập. Đây là nàng cảm thấy tốt nhất nghe thanh âm ni, nơi này cơ giáp người giống như đều là chung. Đẳng, Tư Mã U Nguyệt nói, có cái gì ở áp chế ta thần thức, cho nên ta đều triển không khai, chúng ta đi tìm tìm ni, hai người ở chỗ này tìm một vòng. Không thể vận dụng thần thức, lại là lớn như vậy một chỗ, đây cũng là hạng nhất tốn thời gian công trình. Hai người tìm ban ngày, rốt cuộc ở một góc tìm được đầu sỏ gây tội, một cái áp chế thần thức thiết khối. Này linh khí thoạt nhìn không lớn, cư nhiên có thể đem chúng ta thần thức đều cấp áp chế, Tư Mã U Nguyệt nói. Như vậy tùy ý còn tại trên mặt đất, này trước kia chủ nhân là có bao nhiêu đại bút tích, có lẽ vượt qua chúng ta tưởng tượng. Vu Lăng Vũ nói, tốt như vậy bảo bối muốn lưu trữ, nói không chừng về sau sẽ có tác dụng đâu. Nàng đem thứ này thu được nhận không gian, Nơi này đổi thần thức áp chế lập tức biến mất. Hảo, chúng ta đi ra ngoài đi, nàng ở chỗ này ngốc đủ lâu rồi. Nếu kia hai cái mở không ra, vậy chờ nàng có thời gian chậm rãi nghiên cứu đi. Đi nơi đó, nếu thật sự có chuyện gì, làm ta đi ra ngoài. Chớ quên ta bên người còn có chúng nó, Vu Lăng Vũ dặn dò nói. Hết chương.